Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, Lam Liên Hoa Tết Xuân khoái lạc. Lưu Tử Hào đến đón lấy thì hướng Trương Dịch đề cử nhà thứ hai hộp đêm. Lam Liên Hoa, tại toàn bộ Thiên Hải thành phố người chơi vòng tròn bên trong. Lam Liên Hoa đều xem như tiếng tăm lừng lẫy chàng sở. Hội viên chế, không phải đỉnh cấp hội viên giới thiệu không thể vào bên trong. Hội viên xét duyệt cũng vô cùng nghiêm ngặt. Nam hoặc là anh tuấn tiêu sái lại nhiều kim cao phú soái. Hoặc là phải là dung mạo xinh đẹp tú sắc khả san đại mỹ nữ. Nếu là ở bên trong nhìn đến có chút bộ dáng chẳng phải động lòng người. Không cần hoài nghi, như vậy hắn, nàng, hoặc là có thân phận bất phàm, liền là có không được tài lực. Nói ngắn gọn, không phải có siêu phàm tư sắc, liền phải là có không tầm thường quyền thế địa vị. Cùng Trương Thắng Lợi chàng sở một dạng, đều là tài sắc giao dịch có tên chàng sở. Cũng là xã hội thượng lưu ngợp trong vàng son thánh địa. Chỉ bất quá Trương Thắng Lợi chàng sở bên trong phần lớn là quan to quyền quý cùng bên ngoài. Ảnh tinh, trên cơ bản cũng là tiểu lão đầu cùng đại mỹ nữ tổ hợp. Tùy tiện đánh mở một gian phòng ngủ, đều có thể so với đảo quốc quay phim hiện trường. Tiêu chuẩn xấu xí nam yêu phối yếu đuối. Ngọt ngào đào HAV tổ hợp, mà Lam Liên Hoa bên trong. Thì là lấy phú nhị đại cùng con ông cháu cha làm chủ. Trong này các nữ nhân có biết chơi phú nhị đại, có chuẩn bị bên cạnh người giàu có bên ngoài, cũng có nghề nghiệp kỹ thuật nữ tính. Nhưng là hai người sau, nếu như không là có đỉnh phong hình dạng, dáng người hoặc kỹ thuật, liền vào cửa tư cách đều không có. Các nam nhân nếu như muốn thu hoạch được một đêm xuân tiêu tư cách, liền phải sử dụng một số thủ đoạn. Đến triển lãm mị lực của mình. Đơn giản tới nói, Trương Thắng Lợi chàng tử ngươi cái gì đều không cần làm, hoặc là cái gì đều không cần quản, trực tiếp làm thì xong việc. Thế nhưng là đến Lam Liên Hoa, có thể hay không đem đến muội tử thì nhìn ngươi bản lãnh của mình. Liền xem như một số phú nhị đại đi tới nơi này, đều có thể lại bởi vì thủ đoạn quá hạ cấp, khiến người ta cảm thấy quê mùa, cho nên không thu hoạch được gì. Dù sao tại cái này địa phương, phú nhị đại đều cỏ đầu đường. Một chiếc màu xám bạc Koenigsegg đứng tại Lam Liên Hoa cửa bãi đỗ xe. Nửa đêm buông xuống, Lam Liên Hoa nhìn qua lại phá lệ điệu thấp. Không có những cái kia chói mắt đèn xanh đèn đỏ quang thiểm nhấp nháy. Bề ngoài nhìn qua tựa như là một cái phổ thông biệt thự sang trọng. Chỉ là tại cửa ra vào có một đóa màu xanh Lam Liên Hoa đèn áp tường. Lúc này, bãi đỗ xe đã đậu đầy cao cấp xe đua. Cái gì Ferrari, Porsche, Bentley, tràn đầy. Xem xét cải tiến phong cách liền biết là Thiên Hải thành phố ngoan chủ tới. Cho dù là tại nhiều như vậy xe đua bên trong, Trương Dịch chiếc này Koenigsegg cũng lộ ra đặc biệt bất ngờ. Giá trị 4.700 vạn Koenigsegg CCXA trước mặt. Còn lại 6-700 vạn. Hơn 1.000 vạn xe nhìn lấy đều giống như máy kéo một dạng. Trương Dịch ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mặc lấy một thân chiều bài phục trang. Mà trên ghế lái là hắn bảo an đội trưởng kiêm thiếp thân bảo tiêu Lưu Tử Hào. So với trước kia một thân màu đen tây trang. Ăn nói có ý tứ bộ dáng. Lúc này Lưu Tử Hào cũng là một thân chiều bài, tóc lau phát dầu, một bộ công tử ca cách ăn mặc. Nếu như không phải là bởi vì mặt mũi của hắn quá kiên nghị, tăng thêm tham gia quân ngũ nhiều năm luyện ngăm đen, có lẽ thật có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ tiếc bộ dáng này đứng tại anh tuấn phi phàm Trương Dịch trước mặt, thấy thế nào làm sao đều là cái người hầu tay chân. Tiên sinh, nơi này chính là Lam Liên Hoa. Lưu Tử Hào chỉ ngôi biệt thự kia đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch một cái cánh tay khoác lên xe mui trần trên cửa sổ xe nhìn lấy. Lúc này thời điểm, cách đó không xa ngừng một chiếc Cadillac. Hai cái mặc lấy mang sáng mảnh sàn đêm phục trang. Thịt ẩn thịt hiện nữ tử vội vàng vàng mang theo túi sách. Dẫm lên giày cao gót chạy tới. Nhanh điểm, bị muộn rồi. Ai nha, biết rồi. Hôm qua bảo bối kia quá mạnh, làm hại ta ngủ đến tối. Hì hì, Ngươi cũng không mất mát gì à? Đây không phải mua cho ngươi LV kiểu mới nhất túi sách sao? Mấy chục vạn đâu? Hừ, cái này tính là gì nha? Lần trước La Phai ca, ta bồi hắn nửa tháng. Thế nhưng là trực tiếp cho ta 30 vạn đâu. Hai người vừa nói vừa cười đi tới cửa. Một người mặc tây trang nam nhân thủ ở nơi đó. Nữ nhân vừa nói vừa cười. Đối cái kia nam nhân không phải thường khách khí. Mà cái kia nam nhân thì là lãnh đạm hướng bên trong một bĩu môi. Các nàng lúc này mới vội vội vàng vàng đi vào làm ăn. Bên ngoài nữ á, rất phổ biến. Lưu Tử Hào đối Trương Dịch nói ra. Ta ngược lại không phải là rất phản cảm cái này. Trương Dịch rất nhẹ nhàng giang tay. Chỉ bất quá con người của ta có chút bệnh thích sạch sẽ. Không thích dùng công cộng đồ vật. Lưu Tử Hào hướng Trương Dịch nháy mắt ra hiệu. Bên trong còn có tốt hơn muội muội. Đi vào ngài chậm rãi tìm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó từ trên xe đi xuống. Đi vào Lam Liên Hoa cửa. Lưu Tử Hào hướng về phía cái kia giữ cửa bảo an lên tiếng chào. Nha, Jack, hôm nay ta cho các ngươi mang đến một vị khách quý. Bảo an Jack nhìn thoáng qua Lưu Tử Hào. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới. Nhìn ra được, hắn cùng Lưu Tử Hào quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá làm hắn nhìn đến Trương Dịch thời điểm. Lại dùng xem kỵ ánh mắt đánh giá rất lâu. Lưu tiểu bố, ngươi hẳn phải biết quy củ của nơi này. Nếu như không phải ad vip, là không có tư cách kéo mới hội viên. Tới chỗ như thế người, hơn phân nửa không biết dùng tên thật của chính mình. Dù sao tất cả mọi người là người có thân phận địa vị. Thường xuyên tới chỗ như thế chơi, bị có lòng người để mắt tới cũng không tốt. Giống Lưu Tử Hào, thì dùng Lưu tiểu bố làm dùng tên giả. Trương Dịch nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng tự nhủ, người một cái bảo an đội trưởng trang cùng cái 258 vạn giống như. Ai sẽ để mắt tới ngươi hay sao? Chẳng lẽ lại còn có người đưa tin? Chấn kinh, Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh nhà bảo an đội trưởng. Vậy mà tại hộp đêm bên trong sinh hoạt phóng túng. Đoán chừng nhà kia Tân Văn xã đều lại bởi vì quá nhàm chán mà đóng cửa. Có điều hắn cũng là rất phối hợp nói. Người tốt, ta là William. Rách nghe vậy nhướng mày. Khoanh tay dùng cái mũi hừ thở ra một hơi. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai liền có thể có đặc quyền. Không phải hội viên chúng ta hết thảy không chào đón đi vào. Lưu Tử Hào nhìn đến Rách loại thái độ này. Nhất thời cười. Rách. Vị bằng hữu này thế nhưng là ngươi không chọc nổi đại nhân vật. Không phải là ngươi, thì liền lão bản của các ngươi cũng không dám trêu chọc. Ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói tiếp. Trương Dịch nghe nói lời ấy, tiến đến Lưu Tử Hào bên cạnh nói ra. Không phải nói không thể bại lộ thân phận của ta sao? Ngươi như thế rêu rao, ngày mai leo lên tin tức đầu đề làm sao bây giờ? Lưu Tử Hào vội vàng nói. Ta chính là hù dọa hắn một chút. Người này rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt. Nếu là không dọa một chút hắn. Hôm nay còn thật khó đem ngài cho làm đi vào. Trương Dịch bất đắc dĩ cười. Lưu Tử Hào tuy nhiên có thể đem hắn mang tới. Thế nhưng là khác khu khu một cái bảo an đội trưởng. Xác thực cùng xã hội thượng lưu cũng chỉ là dựng một bên. Rách nghe được Lưu Tử Hào mà nói căn bản khinh thường một ngoảnh đầu. Đại nhân vật, trong này chính là không bao giờ thiếu đại nhân vật. Bất kể là ai, chỉ cần không phải hội viên đều không cho phép đi vào. Quy củ cũng là quy củ, ai đến cũng vô dụng. Trương Dịch cười lắc đầu, sau đó tiện tay theo trong túi sách của mình móc ra một trương thẻ đen. Đưa tới rách trong tay, người nhìn vật này, làm cho ta đi vào sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.